trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 100, C100, được rồi, đây là mở đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clayton Sinton nuốt nước bọt khi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đang hỏi ông muốn sống hay chết làm sao. Sau đó ông bắt đầu nghĩ về việc làm thế nào mà ông lại nhận được một lời đe dọa như thế này, cách đây vài ngày, không, cách đây không lâu. Khoảng 2 ngày trước, sau khi ông đưa túi chứa đầy đá ma thuật cho người đàn ông có vẻ là thuộc hạ của người đeo mặt nạ, thuộc hạ đó đã nói với ông về một địa điểm bí mật để sử dụng cho bất kỳ thông báo khẩn cấp nào. Vì một lý do nào đó, một điều gì đó đã xảy ra khiến ông cần phải sử dụng số liên lạc khẩn cấp đó gần như ngay lập tức. Mình không nên nói với ngài ấy về tháp giả kim và kế hoạch của phe ma pháp. Bản anh để vậy á, mình nghĩ là phe hắc ma pháp chứ nhỉ. Tháp nam giả kim mà Plavin có liên hệ với ông đã nói 4 tháp giả kim sẽ hợp tác với nhau để tấn công thủ đô, cũng như thực tế là có một phe pháp sư bí ẩn làm việc với họ. Hơn nữa, tháp nam giả kim đã yêu cầu Plavin cung cấp vật liệu và đá ma thuật để sử dụng trong trận chiến này. Plavin đã tranh luận xem phải làm gì trước khi cung cấp thông tin này cho người đàn ông có vẻ thân thiết với giáo đoàn thần mặt trời. Và đêm nay, người đàn ông đó đã đến nơi ở bí mật của Plavin một lần nữa. Và họ là cái quái gì vậy? Người đàn ông tóc đỏ mang mặt nạ đen lần trước không có ở đây hôm nay. Thay vào đó, có 2 người đàn ông đeo mặt nạ đứng phía sau người đàn ông mặc mặt nạ trắng. Tại sao ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc nhiều thế? Clayton nhanh chóng di chuyển ánh mắt từ 2 người đàn ông xuống mặt đất. Cao nhìn ông ta và bắt đầu cười khúc khích. Ánh mắt hướng về phía sau Clayton. Những thuộc hạ sát thủ của Clayton đang lặng lẽ đứng sau lưng ông ta. Nhân loại, ta thật muốn bỏ ma pháp tàng hình của mình quá. Ta muốn đứng cạnh ông nội John và mang những món ăn ngon mang đến cho Big Crocs. Ta cũng muốn đeo mặt nạ. Cao giả vờ không nghe thấy ra ông. Rồng đen vì một lý do nào đó đã rất phấn khích. Choi Han và Bắt không có ở đây. Thay vào đó, Big Crocs và John đã đi cùng cậu. Choi Han, Cao đã đưa ra một mệnh lệnh khác cho Choi Han, vốn cố gắng theo cậu đến đế quốc. Ngươi đi và nhanh chóng giải quyết vấn đề serum trước khi đến. Hãy đến cùng với Rosalind. Choi Han đã bối rối rồi lắc đầu sau khi nghe Cao nói. Sao hả, ngươi cần ta đi cùng? Không, Cao Nim, tôi có thể tự mình giải quyết tình hình serum. Ta sẽ đợi cậu. Vâng, Cao Nim. Thay vào đó, Choi Han đã đến thủ đô của Vương quốc Ron. Tất nhiên, Cao không gửi để cậu ta đi một mình. Eruhaben đang di chuyển cùng Choi Han, còn Cao đưa những người còn lại của nhóm đến đế quốc. Khụ, Cao nhìn lại Plavin Sinton sau khi nghe vài tiếng ho. Tôi xin lỗi, dường như có thứ gì đó đã chui xuống khí quản của tôi. Khụ, hem. Cao nhẹ nhàng bắt đầu nói chuyện với Plavin như cậu đã từng làm với cấp dưới của bang hội khi còn là Kim Roxu. Ồ, ông vừa bị nghẹt thở sao? Tôi đã nghĩ ông đã bị đầu độc hay gì đó. Mấy đầu ngón tay của Plavin đang run rẩy. Ánh mắt ông hướng về phía màn sương đỏ kỳ lạ có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sân thượng đang mở. Sương mù độc đó không vào sân thượng, ông sẽ chết ngay lập tức nếu bị trúng chất độc đó. Đó là lý do tại sao tôi lo lắng khi thấy ông ho đấy, Plavin, thủ lĩnh hiệp hội. Ha, ha ha, rất may đó không phải là độc. Ha ha, chết tiệt. Clayton bên ngoài thì đang cười, nhưng tâm trí thì rối bời. Tại sao người đó lại làm thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cũng đã nói với giáo đoàn thần mặt trời về kế hoạch của 4 tháp giả kim. Vậy tại sao người đàn ông lại hỏi ông muốn sống hay chết thay vì trao cho ông một phần thưởng xứng đáng với sự đóng góp của mình? Mình không nên nói với họ. Suy nghĩ Clayton trở nên phức tạp và nghe thấy một giọng nói. Tại sao Hiệp hội Thương nhân Sinton lại thu thập vật liệu? Có vẻ như những vật liệu mà binh sĩ cần trong chiến tranh. Clayton cảm thấy trái tim mình ngay lập tức chìm xuống. Ông đã lén lút thu thập tài liệu chiến tranh như yêu cầu của tháp nam giả kim. Tất nhiên, ông đã bỏ qua phần này khi nói với người đàn ông từ giáo đoàn thần mặt trời về kế hoạch của tháp giả kim. Ông đang làm những gì cần làm để giữ mối liên hệ của mình với cả tháp nam giả kim và giáo đoàn thần mặt trời. Ông tự tin mình sẽ không bị bắt. Đó là lý do tại sao ông đã lén lút thu thập tài liệu. Làm thế nào mà ngài? Vậy, làm thế nào người đàn ông này lại biết được chuyện đó? Clayton có thể nhìn thấy một nụ cười ấm áp và một ánh mắt lạnh lùng hướng về mình. Có vẻ như suy nghĩ và cơ thể của ông đều đang bận rộn và cố gắng duy trì các liên hệ của mình ở mọi nơi. Đó là những loại người sẽ chết trước. Clayton đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Đôi mắt của Clayton tự nhìn xuống sau khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông dường như đang nói người đó biết hết mọi thứ. Cao nhìn về phía Playvan với ánh mắt còn lạnh lùng hơn. Phía chúng tôi đã phát hiện ra hội buôn của ông đang thu thập tài liệu chiến tranh. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Playvan. Tuy nhiên, người đàn ông tiếp tục nói với một giọng nhẹ nhàng như đang hiểu tình hình của Playvan. Tôi hiểu, tôi chắc ông không muốn bỏ phe chúng tôi, nhưng ông cũng không muốn bỏ phe tháp giả kim. Ông không có cách nào để biết ai sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, Playvan đã phải giật mình ngẩng đầu lên sau khi nghe câu hỏi tiếp theo. Nhưng tại sao ông lại tìm nô lệ? Những người đó nói cần tử mana. Mọi cảm xúc đều biến mất khỏi khuôn mặt của Playvan. Nỗi sợ hãi và lo lắng biến mất và trở nên vô cảm trong khi đồng tử của ông bắt đầu rung lên không thể kiểm soát. Người này cũng tìm ra được điều đó. Tháp giả kim không chỉ yêu cầu Playvan cung cấp vật liệu và tiền. Nô lệ, họ yêu cầu ông nhanh chóng thu mua nô lệ để tạo ra tử mana một lần nữa. Tuy nhiên, làm điều này đồng nghĩa với việc ông đang đi ngược lại hoàn toàn với giáo đoàn thần mặt trời. Ngay cả giáo đoàn thần mặt trời đã bị thối nát vẫn sẽ giữ niềm tin nền tảng của họ. Hơn nữa, hắc ma pháp là lý do khiến giáo đoàn thần mặt trời có thể một lần nữa nắm quyền kiểm soát đế quốc Mogoru. Hành động như vậy, có vẻ như ông đang muốn chết. Đúng, đó là cách giống như đang đối với giáo đoàn thần mặt trời. Đó sẽ là một chuyện nếu ông không bị bắt, nhưng ông sẽ chết nếu làm vậy. Chết tiệt, Playvan bắt đầu tự hỏi làm thế nào mà mọi thứ lại thành ra thế này. Làm thế nào người này biết về các tài liệu chiến tranh và nô lệ mà ông bí mật thu thập? Tất nhiên, Cao có những phương pháp để tìm ra mọi thứ. Một số tinh linh đã chào đón cậu ngay khi vừa đến cung điện hoàng tử của đế quốc Mogoru. Họ đã đến nói chuyện với cậu khi cậu cầm cây roi trong tay. Này Cao, những người từ hội thương nhân mà cậu đến thăm đã bắt cóc mọi người. Mấy tên đó nói sẽ biến những người đó thành nô lệ. Đúng rồi, họ nói họ cần tử mana. Quên một tên lừa đảo đi, bây giờ cậu đã có một chìa khóa gian lận trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao đã bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe thông tin từ tinh linh gió. Những tinh linh gió sẽ mang đến cho cậu thông tin dù cho cậu đứng yên. Tất nhiên, điều này không làm cho cậu trở nên toàn năng. Những tinh linh gió không biết sử dụng phép dịch chuyển. Họ có thể di chuyển tự do và nhanh hơn những người khác, nhưng vẫn có một giới hạn, đó là Cao, người ở vương quốc Ron không thể nghe thấy tiếng nói của những tinh linh gió ở thủ đô của đế quốc Mogoru. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là ngay sau khi Cao đến thủ đô của đế quốc Mogoru, những tinh linh gió mà cậu đã liên hệ tại thủ đô sẽ mang lại thông tin cho cậu. Thủ lĩnh hiệp hội thương nhân Sinton, Playvan. Khuôn mặt của Playvan vô cảm, không có dấu hiệu sợ hãi hay lo lắng. Mặt khác, đôi mắt ông ta tràn ngập sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Nhưng chúng tôi quyết định xem ông đã làm gì. Playvan mở to mắt, ánh mắt hướng về Cao đeo mặt nạ. Chúng tôi chỉ đang theo dõi để xem bốn tháp giả kim sẽ đi được bao xa. A, Playvan thở hổn hển. Họ đã biết mà không làm gì cả. Ông không nói nên lời sau khi nghe điều đó. Nhưng có vẻ như chúng ta cần phải hạ những tòa tháp đó ngay bây giờ. Sau đó, ông kìm lại một lần thở dốc sau khi nghe những gì xảy ra tiếp theo. Ông có đi đến tháp nam giả kim không? Playvan do dự một lúc. Ông tự hỏi tại sao người đàn ông lại hỏi câu hỏi này. Đó là một chủ đề khác với những gì họ đang thảo luận, nhưng Playvan vẫn thận trọng trả lời. Kế hoạch ban đầu là tôi phải đi. Tôi cần phải đi ít nhất một lần. Tôi sẽ đi với ông. Xin lỗi, Playvan kinh ngạc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ. Người này đang có ý định đến đó. Ý là người này đến đó vì chiến tranh. Đó tình hình này thì không phải vậy. Người đàn ông bình tĩnh và ung dung bắt đầu nói với Playvan đang hỗn loạn. Đôi môi khẽ cười của người này trông thật đẹp và ấm áp. Ánh sáng mới mong muốn được gặp ông. Playvan không còn cách nào khác là phải im lặng một lần nữa sau khi nghe điều đó. Tuy nhiên, nó đã khác so với trước đây. Hai tuần tôi đã thảo luận lần trước. Tôi đoán bây giờ là khoảng 12 ngày. Tại thời điểm đó, ánh sáng mới, giáo hoàng của thần mặt trời. Người đó muốn gặp Playvan. Kế hoạch ban đầu là hai tuần nữa sẽ gặp nhau. Đến lúc đó hãy giải quyết mọi việc và gặp gỡ với trạng thái thoải mái vào lúc đó. Hãy giải quyết mọi việc. Playvan, người hiểu ý nghĩa của những lời đó, cảm thấy tim mình đập loạn xạ và bắt đầu nói. Liệu có thể không? Liệu có thể chăm sóc phe tháp giả kim trong vòng 2 tuần không? Playvan hỏi và người đàn ông đáp lại ngay lập tức. Playvan, chúng ta biết kẻ thù. Nhưng ông có nghĩ đến việc kẻ thù biết chúng ta không? Họ thậm chí không biết một người như tôi tồn tại. Playvan cảm thấy như thể có người đã đập vào đầu mình một cái búa lớn. Người đàn ông đã đúng. Người đàn ông trước mặt ông biết về kế hoạch của Tháp Giả Kim và sức mạnh tương đối của họ. Tuy nhiên, Tháp Giả Kim thậm chí còn không biết về sự tồn tại của người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt ông. Người đàn ông biết được kế hoạch của đối phương đang nói họ nên nhanh chóng xử lý mọi việc. Đó có phải gọi là kiêu ngạo không? Không, người này không phải kiểu người như vậy. Giáo đoàn thần mặt trời trong đế quốc đã sụp đổ. Người đàn ông này là người vẫn âm thầm tiếp cận ông ở vương quốc Caro để thỏa thuận thay vì tập trung vào việc nâng cao giáo đoàn thần mặt trời trở lại. Ông không phải là người hành động thiếu tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ ông đủ thông minh để biết mọi thứ. Tôi có thể thực sự gặp được người sẽ là ánh sáng mới sau khi mọi thứ kết thúc không? Clavin có thể nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đưa cho ông một tấm bảng nhỏ. Đây là, Clavin biết về tấm bảng này. Tấm bảng này là thứ mà giáo hoàng tiền nhiệm đã sử dụng để ra lệnh cho ông đến nơi làm việc, nghĩa là đưa hối lộ cho ông. Tấm bảng này được cho là thứ không thể làm giả hoặc tạo ra bởi bất kỳ ai khác ngoài giáo đoàn thần mặt trời. Ông có thể nói những gì người đàn ông đó đều là sự thật vì ông đã từng nhìn thấy nó một lần. Clavin ngay lập tức đưa tay về phía tấm bảng. Không. Vẫn chưa, tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ lại cất tấm bảng vào túi. Nó có phải là của tôi sau khi mọi thứ kết thúc không? Tôi sẽ đưa nó cho ai được? Tôi nghĩ, những bằng chứng này đã đủ với ông rồi, phải không? Cao có thể nhìn thấy đôi mắt của Clavin đầy tham lam như thể họ chưa bao giờ đầy tuyệt vọng chỉ giây phút trước. Clavin không có cách nào biết được mình sẽ tự mình bước vào hố lửa. Tấm bảng này là thứ mà Thánh tử Jack đã đưa ra theo yêu cầu của Cao. Tất nhiên. Thánh tử Jack đã nói gì đó với cậu khi đưa nó. Thiếu gia Cao, tôi có thể tạo ra mấy tấm bảng này càng nhiều càng tốt, nếu chúng được sử dụng để bắt những kẻ bất lương như vậy. Clavin Sington sẽ bị tống vào tù sau khi mọi chuyện kết thúc. Clavin Sington, bên kia có biết thuộc hạ của ông là sát thủ không? Bên kia đương nhiên đang nói về Tháp Nam Giả Kim. Vâng, thưa ngài, họ có. Tôi đã phải thông báo cho họ để mọi người bên tôi vào cuộc. Bí mật quan trọng hơn đối với Tháp Giả Kim hơn bao giờ hết. Họ cần xác định kỹ lưỡng xem ai đứng về phía mình và ai không, điều tra kỹ lưỡng bất kỳ ai khiến họ nghi ngờ dù là nhỏ nhất. Họ sẽ nghi ngờ tôi nếu tôi giấu thuộc hạ của mình. Họ sẽ nghĩ tôi đang giấu họ điều gì đó. Vậy thì tôi chỉ cần trở thành thuộc hạ của ông. Có phải vậy không? Clavin cố gắng hết sức để nở một nụ cười và gật đầu. Vâng thưa ngài, chính là như vậy. Tôi sẽ cố làm vậy. Ông thực sự có vẻ như là một người rất thành thạo trong việc tìm cách sống. Clavin không thể trả lời. Người này đang nói sẽ đến Tháp Nam Giả Kim khi giả làm thuộc hạ của ông. Clavin siết chặt tay. Ông sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở cùng phe với người đàn ông này ngay khi họ cùng nhau đến Tháp Nam. Không đời nào Tháp Giả Kim lại để cho một kẻ phản bội đã đưa một người đến từ giáo đoàn thần mặt trời tiếp tục sống được. Cao bắt đầu mỉm cười với những tên sát thủ đang đứng sau lưng Clavin với mặt nạ trên mặt. Họ tránh ánh mắt của Cao và Cao nhìn lại Clavin, nói. Ồ đúng rồi, hai người phía sau tôi cũng đang đi với chúng ta. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, thưa ngài. Đó là kết thúc cuộc trò chuyện của Clavin và Cao. Ngày hôm sau, Cao mở mắt, tầm nhìn của cậu đã mờ đi vì ma pháp dịch chuyển bắt đầu quay trở lại. Paat, một khu rừng tươi tốt hiện ra trước mặt khi ánh sáng rực rỡ biến mất. Đã được một thời gian, thủ lĩnh hiệp hội. Đúng, hân hạnh, Clavin Sington. Người đứng trước Cao bước ra khỏi vòng tròn dịch chuyển và đáp ngắn với người mặc áo choàng giả kim thuật. Những người đứng sau ngài là thuộc hạ của tôi, hẳn là các người biết về họ. Ba người đeo mặt nạ đen và trang phục sát thủ đứng sau Clavin. Vâng, chúng tôi có. Nhưng có vẻ như hình dạng của họ đã có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của nhà giả kim đang cười hiện lên vẻ nghi ngờ. Cao đã rất ngạc nhiên khi họ thậm chí còn đang kiểm tra hình dạng và sức khỏe của thuộc hạ thủ lĩnh hiệp hội thương nhân Sington. Tuy nhiên, thủ lĩnh hiệp hội thương nhân Sington rất thông minh và giỏi phản ứng lại. Clavin Sington bình tĩnh đáp lại. Chúng ta cần thường xuyên thay đổi những người biết nhiều bí mật. Ngài không đồng ý sao? Nhà giả kim lần này nở một nụ cười thật tươi. Như mong đợi, đây là lý do tại sao tôi rất tôn trọng ngài, thủ lĩnh của hiệp hội thương nhân Sington. Không có gì đâu. Tất cả đều phục vụ cho việc buôn bán của tôi. Vậy thì tôi sẽ dẫn đường. Nhà giả kim chỉ hướng. Cao có thể nhìn thấy một tòa tháp cao phía trước khu rừng. Đó là tháp nam nhà giả kim. Nhân loại, ta cũng ở đây. Raon, John và Big Crocs đã ở cùng cậu. Bát, Cao đã nói với Bát người chịu trách nhiệm giao tiếp với mọi người trước khi cậu đến đây. Trận chiến này là một trận chiến liên quan đến hai điều. hai điều gì, để chiến đấu với sức mạnh vượt trội, tiền và ma pháp, cậu nhớ lại những mệnh lệnh mà mình đã giao cho bắt. Hãy tấn công ngay khi tôi đưa ra tín hiệu, chúng ta sẽ tấn công kẻ thù trước, Cao có thể nghe thấy giọng nói của nhà giả kim, xin hãy theo tôi, được rồi, Plavin dẫn đầu và Cao di chuyển phía sau ông như đang bảo vệ Plavin. Tháp nam giả kim, họ đang hướng về nơi đầu tiên mà họ sẽ cướp khô. Cách chương.